Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai dám tự tiện khởi động trận pháp? Chẳng lẽ có kẻ địch tập kích? Động tĩnh do trận pháp gây ra quả thật rất lớn. Bất kể đệ tử đang nghỉ ngơi hay tuần tra, tất cả đều có thể cảm nhận thấy. Đám người Điền Hồ đang đào trộm khoáng thạch, cũng chạy khỏi mỏ để kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra. Nhiều người thậm chí khống chế pháp khí, nhanh chóng bay về phía trung tâm của trận pháp. Diệp Thiếu Dương cũng vô cùng khiếp sợ. Nàng bất giác nhìn về phía Vương Dương. Sư đệ, ngươi có phải hay không biết điều gì? Ta thật sự là không biết bất cứ điều gì. Vương Dương kỳ thực cũng biết chút manh mối nhưng quả thật không nhiều. Hắn ta chỉ biết rằng có người đang tấn công. Còn cụ thể bao nhiêu người? Khi nào phát động tấn công và tấn công sẽ từ nơi nào? Hắn ta không biết. Tất cả mọi thứ đều được đều đến từ giả lập cũng không có cách nào để nói với người ngoài. Người hướng đại sư tỷ truyền tin tức. Diệp Thiếu Dương hỏi, ta lấy đâu ra ngọc giản mà truyền tin cho đại sư tỷ chứ? Vương Dương cười nói, vậy biểu hiện vừa rồi của ngươi là như thế nào? Ta biểu lộ có vấn đề sao? Vương Dương giả ngu, Diệp Thiếu Dương tức nghiến răng, không biết nên nói cái gì. Nàng cũng đoán ra Vương Dương có thể biết điều gì đó. Nhưng nàng cũng không thể xác định. Chính là bởi vì tu vi của Vương Dương quá thấp, nên khó có thể tham gia vào sự kiện lớn như vậy. Nếu bây giờ Vương Dương không chịu thừa nhận, nàng cũng không thể làm gì. Ở lại đây, ta đi xem một chút chuyện gì đó. Diệp Thiếu Dương thả ra một thanh phi kiếm màu trắng. Cùng trước đây Kỳ Thanh Trúc rất nhiều tương tự. Cũng hẳn là tuyết cây phong tâm luyện chế. Nàng đang muốn nhảy lên phi kiếm rời đi, bị Vương Dương kéo lại. Sư tỷ, bằng thực lực của ngươi đi cũng không giúp được một tay. Vẫn là đừng đi làm loạn thêm. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tránh ra, Diệp Tiên Dao có chút tức giận hất ra Vương Dương tay. Tiếp tục ngự kiếm bay lên không? Ta đã khuyên nhủ ngươi rồi. Là ngươi tự mình tìm CS3T cũng không thể trách ta. Vương Dương thầm nghĩ. Bùm, trung tâm trận pháp đột nhiên phát ra tiếng động lớn. Tiếp theo là mấy linh áp cực lớn quét về mọi phía. Diệp Thiếu Dương vừa bay lên đã vội vàng đáp xuống. Là trúc cơ kỳ chiến đấu. Không chỉ một, linh quáng khu vực hạch tâm. Chu trưởng lão, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Vương Như Mộng tức giận chất vấn. Lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, toàn thân đẫm máu, nỗ lực chống đỡ lấy, mới không có ngã xuống. Lấy nàng thực lực vốn không đến nỗi bị đánh thê thảm như vậy. Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng Chu trưởng lão lại đột nhiên ra tay đánh lén. Không chỉ có đoạt đi túi pháp bảo, càng đánh cho nàng trọng thương. Bình thường Chu trưởng lão chính là Tuyết Ngọc Phong nội môn trưởng lão. Nhìn qua một bộ gần đất xa trời lão giả, một người sắp CS3T biết nhiều như vậy làm gì? Chu trưởng lão không thay đổi, giọng nói nhẹ nhàng, dưới chân lão, Trần Kính Minh đang bất tỉnh. Hắn đầu tiên là tại thời điểm bàn giao trận pháp đánh lén Trần Cảnh Minh, đem hắn trọng thương hôn mê, sau lại dẫn tới Vương Như Mộng, lại lần nữa đánh lén đắc thủ. Lúc này, người duy nhất còn lại sức chiến đấu chính là Trương Triều. Trưởng lão trong võ đang đỉnh. Vốn là Trương Triều đang nghỉ ngơi. Cảm nhận được trận pháp chuyển động. Lập tức lao ra ngoài kiểm tra. Lão tuy không thể nhìn thấy. Nhưng cảm nhận của lão lại vô cùng rõ ràng. Trần Cảnh Minh cùng Vương Như Mộng. Một người bị hôn mê và người lại không đủ năng lực. Trưởng lão Chu cùng môn phái nguyên vẹn. Năm bóng người mặc áo choàng màu đỏ vàng, mang theo một thanh đại đao màu đen, trên người tràn đầy hào quang nổ, đứng sau lưng trống, năm người Trương Chiêu tất cả đều không nhận ra, nhưng bọn họ lại rất quen thuộc với trang phục và khí chất trên người. Là tàn dư của Liêu Dương phái, lão Chu thông báo với tàn dư của Liêu Dương phái, hầu như không cần suy nghĩ, Trương Chiêu đã hiểu rõ tình hình trước mặt. Trên người hắn linh lực phun trào, cấp tốc bị màu vàng lưu quang bao phủ, soạt một tiếng, đã phi độn ra mấy trượng xa. Đùa gì vậy, không lo chạy chẳng lẽ đứng đó chờ CS3T? đối phương 6 tên trúc cơ, thực lực toàn bộ đều cùng hắn tương đương. Đánh như thế nào a, mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ muốn lão phu tự mình động thủ? Chu trưởng lão giọng nói mang vẻ một tia lãnh ý, hừ. Dẫn đầu Liệt Dương Tông trúc cơ khó chịu lạnh rên một tiếng. Hướng sau lưng 4 người nháy mắt ra dấu. 5 người đồng thời bị màu đỏ liệt diễm bao khỏa. Hóa thành 5 đạo ánh lửa. Hướng về Trương Chiêu đuổi theo. Trương Chiêu tốc độ rất nhanh. Chớp mắt liền bay đến trận pháp biên giới. Đáng CS3T. Nhìn xem trước mắt trận pháp quang màn. Hắn chửi bới nói. Hai cỗ luyện thi toàn thân tản ra màu đen sát khí. Gào thét hướng trận pháp màn sáng phóng đi. Giống như chuồn chuồn lướt nước. Trận pháp màn sáng chỉ tản mát ra điểm điểm gợn sóng. Liền hóa giải hai cỗ luyện thi tất cả công kích. Một bộ luyện thi ngừng công kích trận pháp. Hướng Liệt Dương Tông trúc cơ nghênh đón tiếp lấy. Đáng ghét, cút sang một bên cho ta. Bành, luyện thi bị cự kiếm chém bay ngược ra ngoài. 4 người khác cũng đồng thời động thủ. Trương Chiêu căn bản không dám đón đỡ. Quay người muốn hướng về những phương hướng khác chạy tới. Toàn bộ bầu trời đêm bị chiếu đến sáng như ban ngày. Phá cho ta, Trương Chiêu thần sắc điên cuồng. Đưa tay ném ra ngoài mấy đạo phù lục. Hướng 4 phương 8 hướng công tới. Chính mình quanh thân càng là linh quang đại phóng. Đồng thời tế ra vài kiện pháp khí. Chỉ tiếc, trước 5 đầu hỏa long nghiền ép. Hết thảy đều là phí công. Giống. Trương Chiêu bị hỏa long triệt để bao vây. Tiếng dãy giụa càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh liền đã mất đi âm thanh. 5 người rút về hỏa long. Trên không chỉ để lại 2 cỗ thi thể bị đốt cháy. Tại mặt đất mắt thấy hết thảy đám người. Từng cái bị hù toàn thân phát run. Chấm, bây giờ nên làm gì? Diệp Thiếu Dương có chút hoang mang lo sợ. Còn có thể làm sao? Trốn đi a. Vương Dương không chút do dự móc ra ẩn thân phù. Nắm lấy Diệp Thiếu Dương. Đem phù lục hướng về trên người mình hất lên. Một vòng quang ảnh đem 2 người bao phủ. Một hồi vặn vẹo đi qua biến mất không thấy gì nữa. Đám kia phàm nhân thủ vệ bị hù trực tiếp quỳ trên mặt đất. Không ngừng dập đầu xin tha thứ. Những người này làm sao bây giờ? Giết sạch, chẳng lẽ người quên chúng ta môn phái thảm kịch? 5 người tại giải quyết xong Trương Chiêu về sau. Liền hướng mặt đất đông đảo đệ tử linh phái mà vọt tới. Trúc cơ kỳ mặt đối với luyện khí kỳ. Vậy đơn giản là hổ vào bầy dê. Lúc này mọi người mới giật mình tới. Bắt đầu chạy tứ phía. Đáng tiếc thì đã trễ. Nhìn thấy 4 phía thảm trạng. Vương Như Mộng muốn rách cả mí mắt. Ta như thế nào không cần đến ngươi lo lắng. Ngươi có rảnh vẫn là suy nghĩ một chút tình cảnh của mình a. Một bộ toàn thân tản ra huyết quang. Mọc ra đầu sói thân người luyện thi. Bị Chu trưởng lão phóng ra. Hút ngươi huyết. Ta luyện thi ít nhất có thể đề thăng một cái cấp độ. Thi thể của ngươi cũng là chế tác luyện thi tuyệt hảo tài liệu. Chu trưởng lão già nua giống cây khô ra mặt già bên trên. Lộ ra mỉm cười thản nhiên. Nhìn về phía Vương Như Mộng ánh mắt. Giống tại nhìn một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đáng giận. Vương Như Mộng chửi bới nói. Rời linh phái người bởi vì công pháp nguyên nhân. Đúng là thích hợp nhất chế tác luyện thi tồn tại. Tu vi càng cao chế tác luyện thi thực lực càng mạnh. Tiềm lực càng lớn. Chỉ là không nghĩ tới. Những ngày qua đồng môn. Sẽ đem chú ý đánh tới trên người nàng. Thiết lang. Chu trưởng lão đang muốn chỉ huy luyện thi đối với Vương Như Mộng động thủ. Thần sắc đột nhiên biến đổi. Vội vàng từ trên người móc ra một khối trận pháp la bàn. Phía trên màn sáng lấp lóe. Một điểm thanh sắc quầng sáng. Đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Không có khả năng. Như thế nào nhanh như vậy? Hắn đã sớm tính toán kỹ hết thảy. Coi như kim đan kỳ cũng không kịp trợ giúp. Tình huống trước mắt. Nằm ngoài dự đoán của hắn. Trên mặt của hắn lần thứ nhất xuất hiện hốt hoảng chi sắc. Không còn kịp suy tư nữa vấn đề ở chỗ nào. Một trưởng vỗ nát trận pháp la bàn. Thu hồi luyện thi. Nắm lên hôn mê Trần Cảnh Minh. Toàn thân thanh sắc linh quang bao khỏa. Khí diễm bốc lên thiêu đốt. hướng về thanh sắc quầng sáng phương hướng ngược nhau điện xạ mà đi. Thần sắc lo lắng vạn phần, liền Thụ Thương Vương như mộng đều chẳng muốn để ý tới. Người tới thực lực rất mạnh, nếu ngươi không đi, có thể sẽ không đi được. Cách Trương.